Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 834, chương 833 đời này mạnh nhất hai súng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong chướng bồng tất cả mọi người lâm vào trĩu nặng trong trầm mặc. Không ai lại tiếp tục mở miệng, Rama không có mở miệng, Masu không có mở miệng, Skatak không có mở miệng, Kana cũng không có mở miệng, liền cho đê bên trong tất cả mọi người không lên tiếng nữa. Nhường trong chướng bồng không gian chỉ còn lại có tên thiếu niên kia Servan buồn khổ than nhè. Thiêu rụi nhân lý phía sau màn hắc thủ, thuần túy nhất kích liền phá hủy một quốc gia, bao quát mấy kỵ Servan. Cho dù là Kana dạng này đặc biệt anh linh, như cũ chỉ có thể may mắn còn sống sót. Suýt nữa trực tiếp bỏ mình. Này từng cái sự thật đều làm cho tất cả mọi người trong lòng thấy một trận áp lực nặng nề. Bao quát Rama cũng là như thế. Ít nhất Rama tự nhận không có cách nào có khả năng nhất kích liền phá hủy một quốc gia. Càng giải quyết mấy kỵ Servan, đem Kana đều cho đánh thành sắp chết trọng thương. Chẳng thà nói, cho dù là đem hết toàn lực, Rama đều không có lòng tin có khả năng chiến thắng Kana. Chớ nói chi là nhất kích đem đánh thành sắp chết trọng thương. Coi như giải phóng toàn bộ lệnh chú tăng thêm, hồng dực trận, lực lượng chỉ sợ đều làm không được. Mà này lại không nhất định là đối phương cực hạn. Bởi vậy rõ ràng, so sánh lên đối phương, chính mình vẫn là kém quá xa. Có thể đem thiêu dụi nhân lý chế tạo ra 7 cái Holy Grail tới đảo loạn dị điểm, càng điều khiển giống lép vâng lai nhĩ như thế ma thần trụ tồn tại, ta không so được cũng rất bình thường a. Rama ở trong lòng như thế nói thầm. Chỉ là cùng tự nhận sự thật so sánh, Rama trong lòng dâng lên lại là tuyệt không nhận thua quật cường. Dù sao ai chết vào tay ai còn chưa biết đây. Rama bình tĩnh nhìn mấy lần cái kia cao cao treo ở trên không trung vòng sáng, giống như là tại hướng hắn tuyên cáo cái gì một dạng. Môi khẽ nhúc nhích, chợt Rama không nhắc lại lên chuyện này. Tóm lại, trước đem cái này Servan chữa cho tốt rồi nói sau. Rama trong tay lóe ra một viên phù triện, vậy dĩ nhiên chính là chữa trị phù, nhưng mà cái kia lại không phải một viên bình thường chữa trị phù, mà là một tấm toàn thân hiện ra xanh biếc màu sắc. Phía trên thuật thức hoa văn toàn bộ đều do sáng chói kim phấn chỗ phác họa mà thành chữa trị phù. Đây là Rama, tâm nhãn, đến thần vực về sau, chuyên môn cải tiến chỗ chế ra đặc chế chữa trị phù, có được so bình thường chữa trị phù tốt hơn 100 lần chữa trị hiệu quả. Cho dù là trái tim bị xuyên thủng, chỉ cần còn chưa có chết, cái kia là có thể dùng này tờ chữa trị phù cho cứu trở về. Trừ phi là tại chỗ tức tử, cũng hoặc là đặc biệt thương thế, tỉ như nguyên rùa tạo thành tổn thương. Bằng không, mặc dù gãy tay gãy chân đều có thể làm cho hắn một lần nữa mọc ra tới. Dạng này đặc chế chữa trị phù, liền Rama đều vẻn vẹn làm ra 10 cái tả hữu, lại mỗi một miếng đều cần hoa ít nhất thời gian 1 tháng mới có thể chế tác thành công. Tương đương chân quý, thế nhưng nếu là dùng tới này miếng đặc chế chữa trị phù, cái kia gã thiếu niên này Servan thương thế coi như lại lần nữa. Chỉ cần hẳn là linh hạch bị hao tổn, linh cơ bị hủy, cái kia là có thể mau sớm khôi phục. Thậm chí nhường ma lực khôi phục hoàn hảo, cấp cấp như luật lệnh, order, Rama liền giải phóng này miếng đặc chế chữa trị phù chú lực. Đem đánh ra, khiến cho linh động bay lượn, kề sát ở thiếu niên Servan trên thân. Cong, một giây sau, thủy ánh sáng màu xanh lục liền theo màu xanh biếc phù triện lên lấp lánh mà lên. Cũng hóa thành một trận lưu quang. Từ từ tại thiếu niên Servan trên thân chuyển động. Hô, thiếu niên Servan nguyên bản bởi vì thương thế nghiêm trọng mà nhíu chặt dâng lên lông mày thư giãn mà ra, sắc mặt cũng là không nữa giống như trước đó như vậy tràn ngập thống khổ. Đồng dạng từ từ thư giãn ra, hắn trên thân, cái kia thương thế nghiêm trọng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Trong cơ thể ma lực cũng lọt vào bổ sung, khiến cho thương thế tại ma lực duy trì dưới khôi phục được càng nhanh. Cũng không lâu lắm, thiếu niên thương thế liền hoàn toàn khôi phục, trong cơ thể ma lực cũng trở nên tràn đầy vô cùng. Dưới tình huống như vậy, thiếu niên cuối cùng là như là triệt để an tâm giống như nặng nề thiếp đi. Cùng lúc đó, cho đê bên trong mọi người bắt đầu hồi báo tình huống. Linh cơ chữa trị hoàn thành, ma lực khôi phục hoàn thành, bị hao tổn tình huống là không. Sơ vần phản ứng cơ bản khôi phục, trạng thái toàn mãn, sơ bộ phán đoán, đối tượng sơ vần đã hoàn toàn khôi phục, lại không có gì đáng ngại. Từng cái nhân viên công tác tựa hồ cũng có tại quét hình thiếu niên. Sơ vần tình trạng cơ thể, nhất nhất đem kết luận hồi báo đi ra. Bởi vậy rõ ràng, Rama đặc chế chữa trị phù hiệu quả đơn giản tốt lạ thường. Đặc biệt là thân là y sinh Roman, mỉm cười, cấp ra phán đoán như vậy. Tên thiếu niên kia sơ vần đã không sao, chờ hắn tỉnh lại liền có thể khôi phục đến hoàn toàn trạng thái. Coi như lập tức đầu nhập chiến đấu đều không có vấn đề. Nghe vậy, mọi người lúc này mới thấy an tâm giống như buông lỏng chính mình. Cảm tạ, Kana lần nữa hướng về Rama nhẹ gật đầu, tỏ vẻ lòng biết ơn. Mà lần này, Rama cũng không có cự tuyệt Kana gửi tới lời cảm ơn. Chỉ là lái như vậy khẩu, như là đã xác nhận dân bản địa tình huống. Tiếp xuống liền là giải quyết hai đại thần quốc phân tranh. Đem, Holy Grail, bồi thường thu hồi dị điểm cân bằng. Một lần nữa đem nhân lý đặt nền móng. Rama xoay người lại, đồng thời nhìn về phía Skatat cùng Kana. Lão sư, Kana, các người tiếp xuống có tính toán gì? Rama liền hướng về hai tên servant làm ra hỏi như vậy. Cái này khiến Masu cùng với Chode bên trong tất cả mọi người dồn dập tập trung lực chú ý. Trước mắt này hai tên servant cũng không phải bình thường servant, mà là thải servant ở trong nhân tài kiệt xuất. Anh hùng bên trong anh hùng, không cần xen vào đỉnh cấp servant, thậm chí còn có một cái là đặc biệt cấp bậc, một cái cũng có thể cùng hắn địch nổi. Tại mọi người đã thấy hết thảy servant ở trong đều là thuộc về mạnh nhất hàng ngũ. Tuyệt không phải bình thường mặt hàng có thể so sánh, nếu như có thể đạt được này hai kỵ hiệp trợ, cái kia trợ lực là có thể nghĩ. Nếu là có thể cùng này hai kỵ sơ vần đế ký khế ước, dù cho chỉ là tạm thời khế ước đều tốt, Rama coi như là vào tay hai kiện siêu cường đòn sát thủ. Không nói quét ngang hai đại thần quốc, nhưng nếu như chỉ là đối phó trong đó một nước, có Masu, lại có Skatat cùng Kana này hai kỵ đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp sơ vần, Rama hoàn toàn có lòng tin đối kháng. Thậm chí chiến thắng, cho nên, này hai kỵ servant mục đích đối với Rama mà nói, xem như trọng yếu hơn. Mà may mắn là, này hai kỵ servant đều đối Rama có không sai giác quan. Thế là, nguyên bản ta chỉ muốn lặng lặng quan sát toàn bộ chiến cuộc biến hóa. Như tình thế thật đến không cách nào vãn hồi mức độ. Lại đem Bắc Chi Quốc cái kia ngu xuẩn đần đồ đệ cho một thương đâm xuyên. Tính cả Holy Grail cùng một chỗ phá hủy. Skatak vừa nói nguy hiểm vô cùng, một bên nở nụ cười xinh đẹp. Hiện tại như là đã người trong cuộc, ta cũng không dễ lại khoanh tay đứng nhìn. Ngụ ý vì sao? Vừa xem hiểu ngay. Mặc dù đã từng gặp qua tài năng của ngươi, càng trải nghiệm qua ngươi phong phú tri thức cùng các loại năng lực, mang cho ta không ít kinh hỉ. Nhưng duy chỉ có ngươi thân là master năng lực, ta còn không có xác nhận. Skatat liền hướng về Rama nói ra. Ta liền cùng ngươi ký kết tạm thời khế ước, hóa thành trong tay ngươi chi ma thương. Ngươi muốn thế nào sử dụng ta? liền để ta rửa mắt mà đợi đi. Skatat làm ra cam kết như vậy. Đến mức Kana, ta vô ý phụng dưỡng hai chủ. Nếu đã từng được thỉnh mời gia nhập một nước, cái kia coi như quốc gia đã hủy diệt, ta cũng sẽ không lại lệnh quăng người khác dưới trướng. Kana không nói hai lời như thế biểu thị ra. Chỉ là, đối với thỉnh cầu của ta, Master lặp đi lặp lại nhiều lần thực hiện, thậm chí làm ra vượt qua mong đợi kết quả. Ơn nghĩa như thế, không thể không có báo. Kana nhìn thẳng hướng Rama. Mặc dù là một lần bị gãy chi thân, nhưng nếu là Master không chê, ta cũng nguyện hóa thân thành Master trong tay chi thần thương. Vì ngươi hiện ra này phần lực lượng, Kana liền đồng dạng lựa chọn tùy tùng. Đa tạ các ngươi, Rama không nói gì nữa. Chỉ lần này một câu là đủ. Cứ như vậy, đời này mạnh nhất hai súng đã rơi vào Rama trong tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.